Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cửa sổ và đang bị đàn ruồi nhặng vo ve bu quanh. Có lẽ nơi này, hay nói đúng hơn là đối với Oanh, chỉ còn lại lũ ruồi kia là đang sống, đang hô hấp mà thôi. Còn cô và đứa con trong bụng đã chết từ lúc Quang dứt áo ra đi, rời bỏ ngôi làng vô danh có người con gái đang chờ gã. Thằng đàn ông bội bạc đó đã khiến cho cô lâm vào thảm cảnh nhơ nhuốc đọa đầy. Cô chỉ muốn chết đi để cho gia đình và chính bản thân của mình hết nhục. Nhưng còn đứa bé thì sao? Còn kết quả của mối tình u uẩn giữa hai con người ở hai dòng họ mang đầy thù hận thì thế nào? Trong đêm sâu vắng lặng, Oanh đưa tay lên xoa nhẹ nhàng cái bụng đã lúm lúm lớn, rồi dùng mình bật lên tiếng khóc, tủi thân cho hoàn cảnh đau đớn của bản thân và sự hối hận muộn màng vì đã lỡ yêu nhầm một kẻ sở khanh khốn nạn. Oanh tha thẩn lấy bước lại chiếc bàn tủ, cô mở nó ra rồi với tay vào trong góc, lôi ra một chiếc khăn thêu hoa có hai chữ Quang Oanh lồng vào nhau như một món quà của người tình kỷ niệm. Oanh ôm chiếc khăn vào trong lòng, nước mắt nghẹn ngào rơi đầy trên hai gò má, thấm ướt cả chiếc khăn tay. Giữa căn phòng vắng lặng chỉ có tiếng khóc nỉ non ai oán của cô đang còn văng vẳng cất lên, rồi chìm vào trong bóng tối như chính tương lai của người con gái bất hạnh. Oanh đưa chiếc khăn rồi xoa nhẹ lớp vải lụa lên bụng của mình, rồi thuận tay cô lấy một chiếc móc làm bằng nhôm, uốn cho nó thẳng ra, rồi bẻ gập phần đầu móc. Oanh vừa làm vừa khóc, nước mắt của cô rơi lã chã thấm xuống nền đất lạnh như băng. Khi chiếc móc áo đã thành hình như một chiếc que nhỏ bằng đầu đũa, thì Oanh ngồi thụp xuống, cô nghiến răng kéo tụt chiếc quần đang mặc, rồi dùng chiếc móc đó chọc vào trong âm đạo của mình. Hai vợ chồng của ông bà Xiêm vẫn đang ngồi ở ngoài gian khách, cả hai không ai nói với ai lời nào. Ở ngoài cửa, anh Sen cùng chị bếp quét thức ở trước sân. Cả căn nhà chìm vào trong một bầu không khí tang tóc tiêu điều, nặng nề đến nghẹt thở. Mỗi người trong số họ đều mang trong mình những suy nghĩ riêng, hầu hết đều thương cô gái lầm lỗi oan khiên, lỡ xa chân vào một tình thế như nhuốc đau xót. Bà Xiêm thương con chỉ muốn cùng chồng sang nhà ông Tầm để giải bày sự tình, rồi nhanh chóng tìm ra giải pháp. Nhưng dĩ nhiên là ông Xiêm không nghe. Ông chẳng cần biết trường tộc họ Nguyễn cay đắng thế nào, khi biết trong dòng tộc của mình có một đứa con gái yêu trai nhà Lê Tầm. Nhưng đối với ông Xiêm, việc con gái của mình chửa hoang đã khiến cho ông nhục nhã. Chỉ muốn đâm chết Oanh cho hả giận. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng mà con người thì không phải hổ. Vì tự ái cá nhân mà muốn đứa con của mình dứt ruột đẻ ra, chết đi cho đỡ nhục. Chị bếp đang quét nốt chỗ đất trước hiên nhà thì bỗng nhiên rơi cây chổi. Cái xẻng ngót rác cầm trên tay cũng rơi ngay xuống đất kêu lên xoang xoảng. Chị lùi ra đằng sau há mồm kinh hãi trợn trừng đôi mắt. Khi mọi người mới chỉ nghe thấy tiếng hót rát bằng tôn rơi xuống đất thì chị bếp đã rú lên kinh hãi rồi bỏ chạy vào trong nhà. Vợ chồng của ông bà Xiêm cũng giật mình đứng dậy rồi hãi hùng hỏi người giúp việc. Làm sao mà tự nhiên chị kêu ầm lên thế? Chị bếp vẫn chưa hết sợ, toàn thân run lên lẩy bẩy, rồi cứ như vậy đưa tay chỉ ra bên ngoài cửa. Anh Sen từ ngoài cổng cất tiếng hét cũng lao vào. Vừa đến bậc tam cấp thì anh đã tái người hốt hoảng chạy qua một phía. Hai vợ chồng của ông bà Xiêm dường như cảm nhận được sự kinh hoàng của hai người giúp việc, cho nên cũng lật đật chạy theo. Nhưng khi vừa đến cửa thì cả hai giật mình khựng lại và bà Xiêm rùng mình bật lên tiếng khóc. Con ơi, sao lại ra nông nỗi này? Trước mặt của bà Xiêm là cô Oanh đang đứng trước cửa buồng, trên người không một mảnh vải che thân. Khóe miệng nhếch lên nở thành một nụ cười kinh dị. Ánh mắt của cô nhìn bà không chớp, nhưng trong đó không phải là Oanh. Nhưng ghê sợ nhất là bọc thịt bầy nhầy cô đang cầm trên tay và máu huyết đang đầm đìa chảy loang ra từ giữa háng. Cô gái bất hạnh nửa dại nửa điên cứ cầm đống máu thịt giơ lên trước mặt, rồi vừa cười vừa nói: "Cháu của ông đây, con ơi, ông ngoại muốn giết con chứ không phải mẹ đâu nhé." Bà Xiêm không giữ nổi bình tĩnh tiến lại phía cổ Oanh, rồi vật ngửa ra đất và ngất lịm. Ông Xiêm đứng đằng sau kinh hãi, mặt mũi tái mét. Trước thảm kịch kinh hoàng diễn ra trước mắt, ông già buột miệng than: "Ôi trời đất ơi, trời hại ngàn nay rồi." Chị bếp và anh Sen cố trấn tĩnh tinh thần, một người lao vào giữa cô Oanh, còn một người dìu bà chủ vào nhà. máu cứ dòng dòng chảy xuống hai bên đùi của cô gái trẻ linh láng ra khắp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net